Sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 31, 31, bầy trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thu Nguyệt đang âm mưu muốn ngăn cản Tiểu Khuê đi đến dự buổi tiệc quan trọng của tập đoàn Lâm Thị. Bà ta rình rập trước phòng của cô và Chí Thượng, rồi mở cửa đi vào bên trong. Bà Thu Nguyệt nhìn thấy chiếc váy dạ hội đang được treo cẩn thận, bà ta cầm kéo không chút do dự cắt rách chiếc váy rồi bình tĩnh đi ra ngoài xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiểu Khuê và Chí Thượng vừa đi làm về, cô đi lên phòng nhìn thấy chiếc váy đã bị rách nhưng đường rách rất thẳng, rõ ràng là có người cố tình làm như thế. Tiểu Khuê tiếc nuối nói, sao lại thành ra như thế này? Chí Thượng đi đến cầm chiếc váy lên xem, sao lại rách to như thế, trắng tại cô béo quá mặc lên rách luôn, lúc nào cũng không hay. Tiểu Khuê nhìn Chí Thượng bằng ánh mắt sát khí, muốn chết hả? Cô nhìn chỗ rách mà lòng đầy tiếc nuối nói, đắt thế mà lại rách rồi. Chí Thượng xua tay nói, cứ ngồi tiếc nuối mãi sao? Tôi mua cho cô cái khác, mau đi tắm đi, sắp trễ đến nơi rồi. Cũng may là cô vẫn còn một chiếc váy nữa mà Chí Hữu đã tặng, nếu không chắc chỉ có thể ở nhà vì hôm nay là ngày quan trọng, không thể đùa giỡn được. Bà Thu Nguyệt thuê nhân viên trang điểm chuyên nghiệp đến để chuẩn bị cho mình. Ông Lâm bảo sẵn tiện qua trang điểm cho Tiểu Khuê luôn, nhưng bà ta lại đắc ý nói, có đi được đâu mà chuẩn bị làm gì cho mệt. Ông Lâm khó hiểu nên hỏi lại, bà nói gì mà khó nghe vậy? Bà Thu Nguyệt cười vui vẻ nói, không có gì, mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi, đang tập trung dưới nhà. Bà Thu Nguyệt gọi cho Chí Hữu, anh ta bảo sẽ đến đó luôn, không ghé nhà. Tiểu Khuê và Chí Thượng cũng đã bước xuống nhà, cô đang mặc một chiếc váy khác, ánh mắt của bà Thu Nguyệt vô cùng tức giận, bà ta đã cố tình hủy hoại chiếc váy kia rồi mà, ở đâu Tiểu Khuê lại có một chiếc váy khác, bà ta đang thầm tức giận. Ông Lâm khen ngợi cô hết lời, con dâu của ta hôm nay trông đẹp lắm. Tiểu Khuê ngại ngùng nói, cảm ơn ba. Bà Thu Nguyệt đi đến hỏi, cô lấy đâu ra một chiếc váy khác nhanh thế, chẳng phải chiếc váy kia đã? Bà ta chợt thấy mình hơi lỡ miệng nên đành im lặng một chút nữa. Bà Thu Nguyệt đã tự thừa nhận mình là người đã làm hỏng chiếc váy của Tiểu Khuê. Làm sao cô không biết tất cả là do mẹ chồng của mình làm, nhưng Tiểu Khuê không muốn làm lớn mọi chuyện, cô sẽ cho bà ta biết sự cao tay của mình. À, con được anh Chí Hữu tặng cho, hôm qua con đi lựa váy tình cờ gặp anh ấy. Anh Chí Hữu nói là quà chuộc lỗi khi không đến dự lễ cưới của con và Chí Thượng. Ông Lâm gật đầu nói, cái thằng đó lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ít nói có khi cũng chẳng hiểu nó muốn gì. Chí Thượng nhìn sang Tiểu Khuê nói, cả chiều hôm qua cô đi với anh ta sao? Tiểu Khuê gật đầu nói, đúng, có việc gì không? Sắc mặt của Chí Thượng liền trùng xuống, vẻ mặt đầy tức tối, hắn cảm thấy hối tiếc khi không đi cùng Tiểu Khuê để cô gặp gỡ Chí Hữu. Chí Thượng lầm bầm nói, đúng là tức chết mà. Ông Lâm nhìn sang đồng hồ rồi nói, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, đã có rất nhiều quan khách đến tham dự. Gia đình Lâm gia là nhân vật chính của ngày hôm nay. Mọi người đi đến chào hỏi ông Lâm liên tục. Tiểu Khuê cảm thấy khá ngột ngạt vì cô không thích những nơi đông người như thế này. Một người đàn ông ngoại quốc đi đến chào hỏi với Chí Thượng. Hắn giao tiếp với người đàn ông bằng tiếng Anh mà Tiểu Khuê cứ đứng ngơ ra chẳng hiểu gì. Cô bắt đầu cảm thấy vô cùng tự ti về bản thân. Vân Tường từ đâu đi đến, cô ta trông vô cùng sắc sảo đến mê người trong bộ váy quyến rũ ôm sát cơ thể. Vân Tường thể hiện trình độ ngoại ngữ của mình để Tiểu Khuê cảm thấy cô chẳng bì được với người tài sắc vẹn toàn như cô ta, rồi liếc nhìn cô đầy đắc ý. Vân Tường cứ đeo bám ôm lấy tay của Chí Thượng đến mức người ta cứ ngỡ cô ta là vợ của hắn. Bà Thu Nguyệt đang ngồi tán gẫu cũng hội phú bà, bỗng nhiên một người trong số đó lên tiếng hỏi, con dâu của phu nhân đó sao xinh đẹp và sang trọng thật đấy. Người bà ấy chỉ lại là Vân Tường. Bà Thu Nguyệt chỉ cười gượng mà không phản bác lại, bà ấy đã ngầm tác hợp cho Chí Tượng và Vân Tường. Tiếng nhạc du dương vang lên, mọi người bắt đầu hòa vào sảnh chính để khiêu vũ. Tiểu Khuê chào thua trước bộ môn này, cô ở nông thôn đến giày cao gót còn đi khá khập khiển, huống chi là khiêu vũ. Tiểu Khuê lùi về sau, cô quay người rời đi để Chí Thượng ở lại, hắn ta bị Vân Tường kéo đi khiêu vũ. Cách chương.